Đêm ấy khi xe về đến Westex, tôi đã tưởng nhà tôi bị cháy. 2 giờ đêm mà cả một vùng bán đảo rực sáng, ánh sáng hư ảo chan hòa các lùm cây và kéo thành những sợi lấp lánh dài trên các đường dây điện. Sau một khúc ngoặt, tôi nhận ra đó là tòa biệt thự của Gatsby, đèn bật sáng trưng từ tầng thượng đến tầng hầm. Thoạt nhiên tôi tưởng lại có một cuộc vui mới, một buổi dạ hội điên loạn đã biến thành một trò đi trốn đi tìm, lấy cả tòa nhà làm cả chỗ chơi. Nhưng không có một tiếng động nào, chỉ có gió thổi xào xạc trên ngọn cây đu đưa các sợi dây điện, làm cho ánh đèn lấp lóe như thể toàn tòa nhà nhấp nháy mắt với bóng đèn. Trong khi chiếc taxi chở tôi rồ máy rời đi, tôi thấy Gatsby đi tạt ngang qua vườn nhà anh về phía tôi. Tôi nói, nhà anh cứ như hội chợ thế giới ấy. Thế ừ, tôi đi xem qua các gian phòng mà. Này người anh em, ta đi Coney Island đi, bằng xe tôi. Gatsby ngoảnh lại nhìn tòa nhà với con mắt lơ đãng. Nhưng mà quá muộn rồi. Hay ta đã tắm một lát ở bể bơi, cả mùa hè năm nay tôi chưa dùng đến nó. Tôi phải đi ngủ anh bạn à. Thôi vậy. Gatsby nhìn tôi chờ đợi, nén lại vẻ nôn nóng. Sau một lúc tôi lên tiếng. Cô Baker đã nói chuyện với tôi rồi, ngày mai tôi sẽ gọi dây nói cho Daisy, mời cô ấy đến dự bữa trà tại nhà tôi. Ồ, tốt lắm, tôi không muốn làm phiền anh một chút nào. Gatsby nói với giọng hờ hững. Hôm nào thì tiện cho anh. Hôm nào tiện cho anh. Quả là tôi không muốn làm phiền anh một chút nào đâu. Gatsby nhanh nhẩu sửa lại lời tôi. Ngày kia có được không? Gatsby cân nhắc một lúc, rồi giọng lại ngại ngần. Tôi muốn sáng cỏ. Hai chúng tôi nhìn xuống bãi cỏ. Bãi cỏ lởm chởm nhà tôi phân biệt hẳn bằng một đường rất rõ nét với thảm cỏ sẫm bằng phẳng được chăm sóc cẩn thận, trải dài bên phía nhà Gatsby. Hẳn là Gatsby muốn nói về bãi cỏ nhà tôi. À, còn một chuyện nhỏ nữa. Gatsby lại ấp úng ngập ngừng. Hay là anh định lui lại một vài ngày nữa hả? À, không phải vì chuyện ấy. Ít ra, thế này tôi nghĩ, à này người anh em, chắc là anh không kiếm được nhiều tiền cho lắm phải không? À, không nhiều lắm. Câu trả lời ấy làm cho Gatsby có vẻ vững dạ. Anh nói tiếp, giọng vững vàng hơn. Tôi cũng nghĩ là không nhiều lắm. Tôi xin lỗi nếu tôi... À, anh biết đấy, tôi có một công việc kinh doanh phụ nho nhỏ. Một thứ làm phụ thôi, anh hiểu chứ? Và tôi nghĩ nếu anh không kiếm được nhiều lắm, anh làm nghề chào bán chứng khoán mà phải không người anh em? À, tôi mới tập tành thôi. Thế thì công việc này khá hay đối với anh. Nó không chiếm mất nhiều thời gian của anh mà lại có thể giúp anh thu về khá nhiều tiền. Đây là một việc làm ăn tương đối kín đáo. Đến bây giờ thì tôi nhận ra rằng nếu như ở vào tình huống khác thì câu chuyện này có thể đã là một trong những bước ngoặt đối với cuộc đời tôi. Nhưng vì đề nghị ấy được đưa ra không khéo léo và rõ ràng là để trả ơn cho một công việc mà tôi sẽ giúp Gatsby, nên tôi không có cách nào khác là phải cắt ngang ngay ở đây. Tôi kín hết thời gian rồi. Tôi rất cảm ơn nhưng mà không thể nhận thêm việc nào nữa đâu. À, không phải là làm việc với WhatsApp đâu. Rõ ràng là Gatsby tưởng rằng tôi muốn thoái thác cái đầu mối được nêu lên hồi trưa. Nhưng tôi bảo đây là không phải. Gatsby chờ đợi một lúc nữa, mong tôi sẽ nói sang một chuyện khác. Nhưng tâm trí tôi đang quá bận và không muốn chuyện trò gì, nên anh đành phải về. Buổi tối vừa trôi qua làm tôi cảm thấy đầu óc lâng lâng vui sướng. Hình như tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ say khi bước qua cổng chính nhà tôi. Vì vậy tôi không biết Gatsby có đi Coney Island hay không, hoặc anh đi xem các gian phòng mất bao nhiêu tiếng đồng hồ, trong khi tòa biệt thự của anh thì vẫn tràn trề ánh sáng. Sáng hôm sau từ nơi làm việc, tôi gọi điện thoại cho Daisy, mời nàng đến dùng trà. Tôi nhắc nàng là đừng có rủ Tom. Gì cơ? Đừng có rủ Tom. Tom là ai nhỉ? Daisy vặn lại với giọng ngây thơ. Đúng hôm hẹn, trời mưa to, khoảng 11 giờ sáng. Một người thợ mặc áo mưa kéo một cái máy sáng cỏ đến gõ cửa nhà tôi, thưa rằng ông Gatsby sang ta đến sáng cỏ nhà tôi. Thế vậy tôi mới sực nhớ là đã quên dặn chị giúp việc người Phần Lan đến làm việc hôm nay. Tôi đành phải lái xe sang làng Westex tìm chị ta qua ngõ ngách lầy lội quét vôi trắng, đồng thời mua vài cái tách, một ít chanh và hoa. Hoa là thừa, vì đến 2 giờ chiều, cả vườn ươm bên nhà Gatsby được chuyển sang nhà tôi với không biết bao nhiêu là chậu và bình để cắm hoa. Một giờ sau, có ai đó hấp tấp đẩy cánh cổng nhà tôi. Rồi Gatsby trong bộ cơm lê bằng nỉ trắng, sơ mi màu trắng bạc và ca vách vàng, vội vã bước vào. Mặt anh tái mét và có những quần sẫm dưới đôi mắt mất ngủ. Gatsby hỏi ngay, tốt đẹp cả chứ? Cỏ sáng đẹp lắm, nếu đó là điều anh muốn hỏi. Cỏ nào vậy? Cỏ ngoài giường. Gatsby nhìn qua cửa sổ ra giường. Nhưng xét theo nét mặt anh, tôi cho rằng anh chẳng nhìn thấy gì cả. Gatsby mới nói chung chung, trông rất đẹp. Có tờ báo nói chắc rằng đến 4 giờ thì trời tạnh, hình như là tờ Nhật báo thì phải. Anh đã có đủ mọi thứ cần thiết cho bữa trà chưa? Tôi dẫn Gatsby vào gian bếp. Anh nhìn chị giúp việc của tôi với vẻ trách móc. Hai chúng tôi cùng xem xét tá bánh ngọt mua ở hiệu bánh về. Có được không? Được lắm, rất tốt. Người anh em à? Đến khoảng 3 giờ thì trời ngớt mưa và chuyển thành một làn sương bụi ẩm ướt. Đây đó lơ lửng một vài giọt nước như hạt sương to. Gatsby mở xem một cuốn kinh tế học của Clay với con mắt không thần sắc. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng chân chỉ giúp việc làm rung sàn bếp. Thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn qua những ô cửa kính mờ hơi sương, như thể bên ngoài đang diễn ra một loạt sự việc vô hình nhưng đáng ngại. Cuối cùng, Gatsby đứng dậy, ấp úng bảo với tôi là anh đi về. Sao lại về? Không có ai đến dự trà đâu, quá muộn rồi. Dù sao tôi cũng không thể để suốt ngày. Anh xem đồng hồ đeo tay như bận một việc gì cấp bách ở đâu đấy. Đừng có ngốc nghếch vậy, bây giờ mới 4 giờ kém 2 phút. Gatsby lại ngồi xuống. Về thiểu não cứ như tôi đã bắt ép anh ngồi. Cùng lúc ấy có tiếng xe hơi lăn bánh vào lối đi trong vườn nhà tôi. Hai chúng tôi cùng bật dậy và tôi bước ra vườn, hơi bối rối. Một chiếc xe hơi lớn mui trần đang tiến vào lối đi dưới hai cây tử đinh hương rụi lá và rõ những hạt nước mưa lân tơn. Chiếc xe dừng lại, gương mặt Daisy với một chiếc mũ tam giác màu trứng sáo nghẹo sang một bên, ở trong xe nhìn tôi với nụ cười say sưa tươi rói. Có đúng là anh sống ở đây không, anh yêu quý? Giọng nói uốn lượn tức cười của nàng là một chủ âm nổi bật giữa tiếng mưa rơi đều đều. Tôi buộc phải lắng nghe một lúc những âm thanh lên bổng xuống trầm đó chỉ bằng riêng thính giác, rồi sao mới hiểu được những lời nói. Một món tóc ướt vương xuống như một vệt sân xanh quệt ngang má và bàn tay mà tôi cầm để đỡ nàng xuống xe đẫm những hạt sương lóng lánh. Daisy nói rất nhỏ vào tai tôi. Anh yêu em ư, chứ sao lại phải đến một mình? Đó là điều bí mật của lâu đài Rackrent. Em cho tài xế đi chơi một tiếng đi. Phải đi, một tiếng nữa quay lại đây. Rồi một giọng nho nhỏ trầm trầm. À, tên hắn là Phải đi. Săn có làm ảnh hưởng đến mũi hắn hay không? Em chắc là không. Mà tại sao chứ? Chúng tôi vào trong nhà. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy phòng khách trống không. Tôi thốt lên. Thật là quái lạ. Cái gì quái lạ chứ? Daisy ngoảnh đầu lại vì có tiếng gõ cửa trịnh trọng nhẹ nhẹ ngoài cửa trước. Tôi ra mở cửa. Nhợt nhạt như một xác chết, Gatsby đứng sừng sững giữa một vũng nước. Hai tay thọc sâu vào trong túi áo vest tông như hai quả tạ, trân trân nhìn vào mặt tôi với vẻ bi thảm. Tay vẫn thọc trong túi áo. Anh sải bước qua mặt tôi và gian tiện sảnh, quay ngoắt một cái như đi trên dây rồi mất hút vào trong phòng khách. Cảnh tượng không có gì là ngộ nghĩnh. Nghe rõ tiếng tôi đập thình thịch. Tôi khép cửa lại, ngăn những hạt mưa đang đổ xuống mỗi lúc một mau hơn. Trong nửa phút đồng hồ, không có một tiếng động nào. Rồi tôi nghe thấy vọng từ phòng khách ra những âm thanh rì rầm nghẹn ngào và một khúc của chuỗi cười giòn tan. Tiếp theo sau đó là giọng của Daisy trong trẻo và giả tạo. Chắc chắn là em vô cùng vui mừng được gặp lại anh. Một lúc im lặng dài kinh khủng. Không có việc gì mà làm ở gian tiền sảnh nên tôi vào phòng khách. Tay vẫn rút trong túi, Gatsby đang đứng từng người vào thành lò sưởi. Điều bộ có ra vẻ hoàn toàn thoải mái, thậm chí là buồn tẻ. Đầu anh ngã ra sau đến nỗi nó tì vào mặt một chiếc đồng hồ hỏng trên mặt lò sưởi và tư thế ấy. Đôi mắt hốt hoảng của Gatsby nhìn đăm đắm xuống Daisy đang ngồi trên mép một chiếc ghế cứng, hơi sợ sệt nhưng vẫn duyên dáng. Chúng tôi đã quen nhau từ trước. Mắt anh liếc vội nhìn tôi. Môi anh mấp máy, hé mở định cười nhưng mà không cười nổi. May thay, chiếc đồng hồ bị đầu anh tì vào chọn đúng lúc đó, nghiêng đi suýt đổ. Gatsby quay lại, hai tay run run vội đã lấy chiếc đồng hồ đặt vào chỗ cũ. Rồi anh ngồi xuống, người thẳng đuỗng, khuỷu tay tì lên tay đi văng, bàn tay đỡ lấy cầm, anh ấp úng. Tôi xin lỗi vì cái đồng hồ. Mặt tôi bây giờ nóng bừng, tôi không chọn nói một câu thông thường nào trong số hàng ngàn câu chập chờn trong đầu. Tôi nói một câu ngốc nghếch. Đồng hồ cũ ấy mà. Hình như lúc nãy cả mấy người chúng tôi đã tưởng nó sẽ rơi xuống đất dở tan. Giọng Daisy thì rất bình thản. Em và ông Gatsby không gặp nhau đã nhiều năm nay. Đến tháng 1 tới thì được 5 năm. Câu trả lời tấp lự như một cái máy của Gatsby lại làm chúng tôi lúng túng mất ít nhất thêm một phút nữa. Không biết xoay tính cách nào, tôi đề nghị họ vào bếp giúp tôi pha trà. Cả hai đứa đứng dậy thì chị Phần Lan quái quỷ làm sao đã bê khay trà lên. May mà nhờ lúc Tiếu Tích bày cánh trái và tách đĩa, mọi người đã bình tâm lại một chút. Gatsby lùi vào một góc tối và trong khi Daisy và tôi nói chuyện với nhau, anh chăm chú nhìn hai chúng tôi hết người này đến người kia với con mắt căng thẳng, khổ sở. Tuy vậy, mục đích không phải là được yên tĩnh, cho nên thấy có cơ hội đầu tiên là tôi xin lỗi đứng dậy. Nhưng Gatsby đã hoảng lên. Anh đi đâu đấy? Tôi trở lại ngay bây giờ mà. Tôi cần nói với anh một chuyện đã rồi hẳn đi. Gatsby đi theo tôi vào bếp, ngơ ngác như người mất hồn. Anh đóng cửa bếp lại rồi khẽ thốt lên. Ôi trời, một cách thiểu não. Sao thế? Một sai lầm kinh khủng. Một sai lầm kinh khủng lắm. Anh xúc động đấy mà, có sao đâu. Cả Daisy cũng xúc động. Nàng xúc động sao? Gatsby nhắc lại, vẻ không tin. Cũng như anh thôi. Anh đừng có nói to như thế. Anh cứ như con nít ấy, không những thế lại còn vô ý thức. Ai lại để Daisy ngồi một mình trong phòng kia kìa? Gatsby giơ tay lên chặn lời tôi, nhìn tôi với một vẻ trách móc mà tôi không thể nào quên, rồi thận trọng mở cửa trở lại văn phòng kia. Tôi đi ra bằng cửa sau, theo đúng lối Gatsby đã ra cách đây nửa giờ trước khi bụng trộm đi vòng quanh nhà, rồi chạy dội đến trú bên một thân cây lớn xù xì vằn vẹo, tán lá dày kín tạo thành một cái mái che mưa. Trời lại mưa to và bãi cỏ mấp mô nhà tôi đã được người thợ làm vườn của Gatsby xén rất đều, loang lộ những vũng nước và những bãi lầy ngầu bùn như mặt đất thời kỳ tiền sử. Đứng dưới gốc cây, không có cái gì khác để nhìn ngoài tòa nhà to lớn của Gatsby, và như Can đã ngắm cái tháp chuông nhà thờ của mình, tôi đã ngắm mãi tòa nhà ấy trong nửa giờ đồng hồ. Một ông chủ nhà máy bia đã cho xây tòa nhà này vào đầu thời kỳ thịnh hành các kiểu kiến trúc lịch sử, tức là cách đây khoảng 10 năm. Có câu chuyện kể rằng ông này đã xin chịu trả tiền thổ trạch cho tất cả các ngôi nhà lân cận trong vùng trong 5 năm nếu chủ các ngôi nhà ấy chịu lớp mái nhà mình bằng rơm. Có lẽ sự cự tuyệt của họ là ông ta hết thiết tha với đồ án gây dựng lên một dòng họ, nên ông ta bước ngay sang một thời kỳ sa sút. Con cái ông ta đã bán nhà lúc vòng hoa tang còn treo ngoài cửa. Người Mỹ tuy sẵn sàng làm nông nô, thậm chí có thể nói là sốt sắng nữa, nhưng xưa nay họ vẫn bướng bỉnh không chịu làm nông dân. Nửa giờ sau trời lại nắng và chiếc xe có hiệu thực phẩm vòng vào đường xe chạy trong vườn nhà Gatsby, chờ đến những thứ dùng cho bữa tối của gia nhân nhà anh. Tôi biết chắc chắn là Gatsby sẽ không đụng đến một miếng nào. Một chị hầu phòng bắt đầu đi mở các cửa sổ tầng trên, hiện ra từng lúc cách quãng ở các ô cửa sổ và đến cửa sổ gian chính giữa xây lồi ra ngoài. Chị ta ngã người qua bậu cửa, trầm ngâm nhổ nước bọt xuống vườn. Đã đến lúc tôi trở vào nhà. Lúc trời còn mưa, tiếng mưa rơi nghe như tiếng thì thầm của họ trong nhà, thỉnh thoảng thì lại cao lên, to lên đôi chút trong những cơn xúc động. Nhưng nay không gian trở lại im lìm, tôi cảm thấy trong nhà cũng lại im lặng nốt. Tôi vào trong nhà sau khi đã làm đủ mọi thứ tiếng động có thể làm được trong gian bếp, suýt nữa thì làm lật nhào cả cái bếp lò. Nhưng tôi tin rằng họ vẫn không nghe thấy gì hết. Hai người ngồi mỗi người ở một đầu đi văng, nhìn nhau như đang hỏi nhau hoặc sắp hỏi nhau một câu gì đó. Vẻ bối rối khi nãy không còn vương lại một chút nào. Gương mặt Daisy đầm đìa nước mắt. Thấy tôi vào, nàng vụt đứng dậy, lấy mùi xoa chấm mắt trước một cái gương. Nhưng ở Gatsby có một sự biến đổi quá làm tôi kinh ngạc. Anh rạng rỡ hẳn lên, không có một lời nói hoặc một cử chỉ hân hoan nào, nhưng từ con người anh, một niềm vui sướng mới tỏa ra tràn ngập cả căn phòng bé nhỏ. Ô, chào người anh em, Gatsby nói, y như chúng tôi đã không thấy mặt nhau hàng năm trời. Tôi còn tưởng anh sắp bắt tay tôi. À, trời tạnh rồi. Thật à? Khi Gatsby hiểu ra tôi nói gì, nhận ra ánh nắng lấp loáng reo vui trong gian phòng, anh nở một nụ cười như một nhà khí tượng học, như một người khách thân quen của ánh sáng say sưa thấy nó trở lại, và anh nhắc lại tên ấy với Daisy. Em nghĩ sao? Trời tạnh rồi. Em sung sướng say à? Cổ nàng tràn đầy một vẻ đẹp đau đớn, sầu muộn, chỉ biểu lộ có niềm vui bất ngờ. Tôi muốn mời anh và Daisy sang bên tôi chơi. Tôi muốn nhờ Daisy đi xem nhà. Có thật là anh muốn tôi sang cùng không? Thật chứ người anh em. Daisy lên gác rửa mặt. Tôi ngượng ngùng khi sực nhớ ra quá muộn đến những chiếc khăn mặt của tôi, trong khi Gatsby và tôi chờ ngoài vườn. Nhà tôi trông đẹp đấy chứ. Anh xem, toàn bộ mặt trước nhà đón ánh sáng kìa. Tôi công nhận là tòa nhà tuyệt đẹp. Gatsby đưa mắt nhìn tòa biệt thự của mình, lướt qua từng chiếc cổng vòm, từng cái tháp vuông. Tôi mất 3 năm mới kiếm được số tiền mua tòa nhà này. Tôi tưởng là tài sản của anh được thừa hưởng. Đúng thế, nhưng tôi đã gần mất sạch hồi đại loạn chiến tranh. Tôi giác Gatsby không hiểu mình đang nói gì. Khi tôi hỏi về công việc làm ăn của anh thì Gatsby đáp, đó là việc riêng của tôi. Rồi sau mới nhận ra đó không phải là một câu trả lời thích đáng. Anh sửa lại ngay. À, tôi kinh doanh nhiều ngành, thuốc men rồi dầu mỏ, nhưng bây giờ tôi thôi cả hai ngành đó rồi. Phải chăng anh muốn nói là anh đã suy nghĩ lại về công việc tôi đề xuất tối hôm nọ? Tôi chưa kịp trả lời thì Daisy ở trong nhà ra, hai hàng khuy đồng trên áo lấp lánh ngoài nắng. Nàng reo lên, giơ tay rõ. Tòa nhà to lớn đằng kia à? Em có thích không? Em mê lắm, nhưng không hiểu làm sao anh ở đấy một mình được. Anh luôn giữ cho trong nhà lúc nào cũng đầy những con người thú vị cả ngày lẫn đêm. Những người làm những công việc lý thú, những nhân vật danh tiếng. Chúng tôi không đi theo lối tắt men theo bờ vịnh, mà vòng ra đường cái vào bằng cổng chính. Bằng những tiếng thì thào mê hồn, Daisy khen ngợi mọi sắc vẻ của tòa kiến trúc đồ sộ như lâu đài của một lãnh chúa nổi tiếng trên nền trời. Khen ngợi vẻ đẹp của khu vườn, mùi hương lấp lánh của hoa thủy tiên trường thọ, mùi hương sâm sớp của hoa sơn trà và hoa mận, mùi hương vàng nhạt của hoa kim ngân. Tôi có một cảm giác lạ lạ khi bước lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch mà không thấy những tảo sặc sỡ sột soạt ra vào, và không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót trên cành cây. Vào trong nhà, khi chúng tôi đi dạo qua những phòng đàn bài trí theo kiểu thời Marie Antoinette ở Pháp, những phòng khách kiểu thời kỳ Trung Hưng ở Anh, tôi cảm thấy như có những người khách đang nấp đằng sau mỗi chiếc bàn. Mỗi chiếc đi văn được lệnh phải im hơi lặng tiếng chờ cho đến khi chúng tôi đi qua. Khi Gatsby khép cánh cửa thư viện trường cao đẳng Merton lại, tôi dám cam đoan là đã nghe thấy ông khách mắc cú bật lên một chuỗi cười ma quái. Chúng tôi lên gác thăm các phòng ngủ bày biện theo thời xưa, bao bọc trong lụa hồng và lụa xám và tươi mát với những bông hoa mới hái. Thăm các phòng trang điểm, phòng bida, phòng tắm với bồn tắm chìm, vô tình vào phải một phòng bên trong có một ông khách mặc quần áo ngủ, đầu rối bù, đang tập những động tác chữa bệnh gan trên sàn. Người khách ấy chính là Slipstringer, gã ở trọ. Sáng nay tôi vừa mới gặp gã đi lang thang ngoài bãi biển, bụng lép kẹp. Cuối cùng chúng tôi đến phần nhà Gatsby ở, gồm một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng làm việc trang trí kiểu Adam. Chúng tôi ngồi lại uống một ly rượu Sacro mà Gatsby lấy ở tủ ly chìm trong tường ra. Gatsby không một lúc nào rời mắt khỏi Daisy. Tôi có cảm tưởng anh đánh giá lại mọi thứ đồ đạc trong nhà tùy theo ấn tượng mà chúng gây ra trong đôi mắt yêu quý của nàng. Đôi khi Gatsby ngây người nhìn các tài sản của mình, như thể hiện sự hiện diện kỳ diệu bằng xương bằng thịt của người phụ nữ này đã làm chúng không còn vẻ là thật nữa. Một lần Gatsby bước một chân suýt ngã ở cầu thang. Phòng ngủ của Gatsby giản dị nhất trong các phòng ngủ, trừ một điều là trên bàn gương có một bộ đồ trang điểm bằng vàng khối mờ mờ. Daisy thích thú cầm lấy cái bàn chải miết lên tóc. Thay thế, Gatsby ngồi xuống, lấy tay bưng mắt, miệng cười khúc khích. Thật là kỳ khôi người anh em ạ. Tôi không, khi tôi định... Có thể nhận thấy ngay Gatsby đã trải qua hai tâm trạng và bây giờ anh đang bước sang tâm trạng thứ ba. Sau cơn bối rối tiếp đến niềm vui sướng điên cuồng, mê muội, nên anh bị ngợp trong nỗi kinh ngạc sững sờ trước sự có mặt của Daisy. Ý nghĩ gặp lại nàng đã chiếm lĩnh đầu óc anh từ bao nhiêu năm nay. Anh đã mơ tưởng đến giây phút ấy, chờ đợi giây phút ấy, có thể nói là nghiến răng chờ đợi với một sự căng thẳng không tưởng tượng nổi. Đến nỗi giờ đây, khi mơ ước trở thành hiện thực, anh như một cái đồng hồ lên dây quá chặt, không chạy được nữa. Một phút sau, bình tâm lại, Gatsby mở cho chúng tôi xem hai cái tủ đồ sộ và tinh xảo. Bên trong trở thành từng dãy những bộ cơm lê, những bộ đồ ngủ, những chiếc cà vạt và những sắp sơ mi từng tá một xếp chồng lên nhau như những viên gạch. Tôi có một người bạn ở bên Anh nhận mua quần áo hộ tôi. Hàng năm, cứ vào đầu mùa xuân và đầu mùa thu, người bạn ấy gửi cho tôi một đợt những thứ hàng chọn lọc. Gatsby lấy ra một sắp áo sơ mi rồi ném từng chiếc một ra trước mặt chúng tôi. Những chiếc sơ mi bằng vải nõn mịn, bằng lụa dày, bằng ní mỏng, bị xô nếp khi được ném lên mặt bàn thành một đống hỗn độn màu sắc. Trong lúc chúng tôi ngắm nghía, anh lại mang ra thêm nhiều sắp khác. Những chiếc áo kẻ sọc, kẻ hoa, kẻ ô màu san hô, màu thiên thanh, màu ngọc xám và màu da cam nhạt. Theo chữ lồng vào màu xanh hồ thủy, làm cho đống áo mềm mại xa hoa này mỗi lúc một cao hơn. Bất thần thốt lên một tiếng không tự nhiên. Daisy gục đầu trên đống sơ mi, nước mắt chứa chan. Ôi, những chiếc áo mới đẹp làm sao. Em buồn vì nghĩ mình chưa bao giờ được thấy những chiếc áo sơ mi đẹp như thế này. Sau tòa nhà, chúng tôi định ra thăm khu vườn bể bơi, chiếc thủy phi cơ và những loài hoa nở giữa mùa hạ. Nhưng bên ngoài cửa sổ nhà Gatsby thì trời lại mưa. Vì vậy chúng tôi đứng thành hàng ngang nhìn ra mặt vịnh lăng tăng. Gatsby nói, nếu không có sương mù thì ở đây em có thể nhìn thấy nhà em bên kia vịnh. Chỗ nhà em lúc nào cũng có một đốm sáng xanh lục, sáng suốt đêm ở đầu bến thuyền. Daisy đột ngột lồng tay nàng qua cánh tay Gatsby. Nhưng anh hình như còn đang chìm đắm trong những điều anh vừa nói tới. Có lẽ đã nhận ra rằng ý nghĩa lớn lao của đốm sáng này từ nay đã vĩnh viễn mất rồi. So với khoảng cách to lớn ngăn cách anh với Daisy, thì cái đốm sáng kia có vẻ rất gần nàng, hầu như được đụng chạm tới nàng. Gần nhau như một vì sao gần mặt trăng. Bây giờ nó chỉ còn là đốm sáng xanh lẻ ở bến thuyền. Nhưng vật làm anh mê say đã bớt đi mất một thứ. Tôi đi vẩn vơ trong gian phòng xem xét những đồ đạc lờ mờ trong bóng tối. Một bức ảnh lớn chụp một người đã có tuổi mặc quần áo thủy thủ du thuyền treo trên tường trước bàn giấy của Gatsby làm cho tôi chú ý. Ai đấy? À, đó là ông Dan Cody, người anh em. Tên thì nghe hơi quen quen. Ông ấy đã chết rồi, cách đây khá lâu. Ông ấy là một người bạn thân thiết nhất của tôi. Trên bàn có một bức ảnh nhỏ của Gatsby có mặc quần áo thủy thủ du thuyền, hình như chụp hồi anh 18 tuổi. Trong ảnh, đầu Gatsby ngã ra đằng sau trong một dáng điệu như thách thức. Daisy reo lên. Chào ơi, thích quá. Tóc kiểu bàn chải. Anh không bao giờ kể với em là anh để kiểu tóc bàn chải hoặc có một chiếc du thuyền cả. Gatsby vội vàng nói, em xem này, đây là một lô những bức ảnh cắt về em. Hai người đứng cạnh nhau xem đóng ảnh. Tôi toàn yêu cầu Gatsby cho xem các hộp ngọc của anh thì có chuông điện thoại. Gatsby cầm lấy máy rồi nói, à, được rồi, tôi không nói chuyện này được bây giờ. Tôi không nói chuyện được bây giờ mà, người anh em. Tôi đã bảo là thị trấn, hắn phải hiểu một thị trấn là thế nào chứ. Thôi được, hắn không còn ích gì cho ta nữa nếu hắn coi Detroit là một thị trấn. Gatsby bỏ máy xuống. Anh lại đây nhanh lên. Daisy đứng bên cửa sổ và gọi anh. Mưa vẫn rơi nhưng trời đã rạng ở phía tây, và một dải mây hồng với những cuộn mây xốp nhẹ vàng ống lơ lửng trên mặt biển. Anh xem kìa, em chỉ muốn vơi lấy một dải mây hồng kia, đặt anh lên đó rồi đẩy anh đi khắp nơi. Tôi tìm cách cáo lui nhưng mà họ không nghe. Có lẽ sự có mặt của tôi lại làm cho họ thấy được riêng biệt tự nhiên hơn. Tôi biết là ta nên làm gì bây giờ rồi. Ta sẽ nghe Cliff Stringer chơi dương cầm. Gatsby ra ngoài phòng gọi to, Ewin. Vài phút sau anh trở lại dẫn theo một gã trẻ tuổi, vẻ mòn mỏi lúng túng, mắt đeo cặp kính đội mồi, mái tóc nhàn nhạt thưa thớt trên đầu. Gã bây giờ đã chỉnh tề trong một cái áo thể thao cổ mở, giày cao su, quần váy thô bạc phết. Chúng tôi có làm gián đoạn mất buổi tập của ông không? Daisy hỏi một cách nhã nhặn. Cliff Ringer ấp úng. Tôi đang ngủ. Nghĩa là trước đó tôi ngủ, rồi tôi dậy. Cliff Ringer sẽ chơi đàn cho chúng ta nghe. Được chứ người anh em? Tôi chơi không có hay đâu. Tôi chơi không ra gì đâu. Tôi bỏ tập rồi mà. Ta xuống nhà đi. Gatsby ngắt lời gã. Anh bấm một nút điện. Cái ô cửa sổ xăm xám tan biến khi tòa nhà chen hòa ánh sáng. Trong phòng đàn, Gatsby mặc một cái đèn đứng cạnh bên một chiếc dương cầm. Khi anh chăm thuốc cho Daisy, que diêm anh cầm rung rung. Anh ngồi xuống cạnh Daisy trên một chiếc đi văn ở cuối gian phòng. Chỗ đó không có ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng ở hành lang hắt qua sàn gỗ bóng loáng. Chơi xong bản Tổ ấm tình yêu, Cliff Ringer xoay người trên ghế, đưa mắt tìm Gatsby trong bóng tối mờ mờ, vẻ thiểu não. Ông thấy đấy, tôi bỏ tập rồi mà. Tôi đã thưa với ông là tôi không chơi được. Tôi bỏ tập rồi. Gatsby ra lệnh. Đừng nói nhiều, chơi đi người em. Từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà, ta xây la đà. Bên ngoài gió thổi mạnh và tiếng sấm ì ầm xa xa ngoài eo biển. Ở khu West End bây giờ cái ánh đèn đã bật lên hết. Những chuyến tàu chạy bằng điện chở khách từ New York về các vùng ngoại ô lao nhanh giữa trời mưa. Đây là giờ phút diễn ra một sự biến đổi sâu sắc ở con người, và sự kích thích đã tràn ngập trong không gian. Có một điều mà ta biết chắc, có một điều không thể nào sai. Những người giàu lo kiếm tiền tài, những người nghèo lo đẻ thêm nhóc. Và trong khi ấy, giữa những lúc ấy, khi bước lại để cáo từ, tôi thấy vẻ ngơ ngác đã trở lại trên nét mặt Gatsby, như thể ở anh đã nảy sinh một thoáng hoài nghi về giá trị của niềm hạnh phúc hiện tại của anh. Gần 5 năm trời, ngay trong buổi chiều hôm nay, hẳn có những lúc Daisy đã không ngang tầm với những ước mơ của anh. Không phải là do lỗi ở nàng, mà là do sức sống ghê gớm của cái ảo giác ở Gatsby. Cái ảo giác ấy đã cao hơn cả Daisy, cao hơn mọi thứ. Gatsby đã gieo mình vào ảo giác ấy với một niềm đắm say của kẻ sáng tạo. Anh không ngừng làm cho nó đầy đặn thêm lên. Điểm tô cho nó bằng tất cả những lông cánh rực rỡ lạc vào tay anh. Lửa hồng và gió mát nhiều đến đâu cũng không thể sánh được những gì mà con người có thể chất chứa trong trái tim trống trải của mình. Tay tôi nhìn, Gatsby rõ ràng sửa lại đôi chút dáng điệu của mình. Anh nắm lấy tay Daisy và khi nàng thì thào một câu gì đó vào tay anh. Anh quay sang nàng với một vẻ sao xuyến rõ rệt. Tôi cho rằng giọng nói ấy làm anh xúc động hơn tất cả với sự sôi nổi ấm áp, véo von trầm bổng của nó. Bởi vì không có niềm mơ ước nào có thể cao hơn nó. Giọng nói ấy là một lời ca bất tử. Họ đã quên mất tôi, nhưng Daisy vẫn ngước mắt lên chìa tay ra với tôi. Gatsby thì không biết gì đến tôi nữa. Tôi nhìn họ thêm một lần nữa, họ cũng nhìn lại tôi, vẻ xa vắng, đã bị sự sống mãnh liệt bên trong mình chiếm lĩnh hoàn toàn. Sau đây thì tôi bước ra khỏi phòng, bước xuống những bậc thềm bằng đá cẩm thạch, dấn mình vào trong mưa để hai người ở lại đó bên nhau. Vào khoảng thời gian này, một phóng viên trẻ xông xáo ở New York một hôm đến nhà Gatsby hỏi anh có muốn tuyên bố gì không. Tuyên bố về cái gì cơ chứ? Gatsby nhã nhặn hỏi lại. À thì về bất kể cái gì. Phải mất 5 phút rối mò sau mới hiểu ra là anh chàng phóng viên nọ đã nghe lỏm được ai ở tòa soạn nhắc đến tên Gatsby liên quan đến một sự việc nào đó mà anh ta không chịu tiết lộ, hoặc có khi anh ta cũng không biết rõ. Hôm nay được ngày nghỉ, với một sự chủ động đáng khen, anh ta vội tìm đến nhà ông Gatsby này và thử xem sao. Đây chỉ là một việc khai thác hú họa. Tuy vậy, người phóng viên này đã linh cảm đúng. Tiếng tăm của Gatsby được truyền qua cửa miệng hàng trăm người đã chấp nhận lòng hiếu khách của anh, và vì thế trở thành những nguồn tin có thẩm quyền về quá khứ của anh. Tăng lên trong suốt mùa hè đến mức Gatsby gần được đưa thành tin trên báo. Các giai thoại đương thời, như chuyện có một đường ống ngầm tuôn rượu lậu từ Canada vào Mỹ cũng được gán ghép cho Gatsby. Còn có một chuyện đồn đại dai dẳng là Gatsby không sống trong một ngôi nhà mà sống trên một con thuyền trông giống một ngôi nhà, được di chuyển bí mật từ nơi này sang nơi khác ven bờ đảo Long Island. Còn tại sao những lời bịa đặt này lại làm cho anh chàng James Gatt ở bang Dakota bắt thích thú thì không dễ mà giải thích được. James Gatt, đó là tên thật hay ít nhất là cái tên chính thức của Gatsby. Anh đã đổi lấy cái tên này hồi anh 17 tuổi, đúng vào giây phút anh bắt đầu bước vào đời. Tức là giây phút anh nhìn thấy chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo ở một bãi đất nông, nham hiểm trong hồ thượng. Anh con trai mặc chiếc áo thun xanh rách, chân đi dậy vải, lúc đi tha thẩn ven hồ chiều hôm ấy là James Gatt. Nhưng anh con trai đã trở thành Jay Gatsby khi anh ta mượn một chiếc mảng chèo ra chỗ chiếc du thuyền Ptolemy thả neo. báo cho cô đi biết là nửa giờ nữa trời sẽ có thể nổi gió và lật nhào chiếc thuyền của ông. Tôi cho rằng anh đã ấp ủ cái tên này từ lâu. Cha mẹ anh là những tá điền chịu thương chịu khó nhưng không khấm khá lên được. Trí tưởng tượng của anh tuyệt nhiên không bao giờ thực sự nhận họ là những người đẻ ra mình. Sự thật là chàng Jay Gatsby ở West Egg, Long Island là một sản phẩm do quan niệm lý tưởng thuần túy của anh về mình sinh ra. Anh là một đứa con của Chúa Trời. Theo đúng nghĩa của câu nói đó, nếu như câu nói đó có ý nghĩa, nên anh phải chăm lo đến công việc của Chúa Cha, phụng sự một cái đẹp bao la, tầm thường và hào nhoáng. Vì thế anh đã tưởng tượng ra Jay Gatsby, đúng loài người mà một đứa trẻ 17 tuổi có thể nghĩ ra, và anh đã trung thành với khái niệm này cho đến cùng. Trước đó hơn một năm, anh đã lặn lội kiếm sống ở mạn phía Nam Hồ Thượng, bắt ngao và đánh cá hoặc làm bất cứ nghề gì đem lại miếng cơm manh chiếu. Tấm thân rám nắng và rắn chắc của anh đã vững chãi thêm qua những việc làm vừa vất vả vừa rỗi rãi của những ngày này. Anh biết đến phụ nữ sớm, và vì phụ nữ làm hư anh nên anh khinh bỉ họ. Khinh bỉ những cô gái tân non nớt vì họ ngu dốt, khinh bỉ những người đàn bà khác vì họ điên dại, vì những chuyện mà anh coi là thường tình. Nhưng trái tim anh thì luôn luôn nổi loạn. Những điều tưởng tượng lố bịch và kỳ quái nhất ám ảnh anh ban đêm trên giường. Cả một thế giới cực kỳ sặc sỡ hào nhoáng được mở ra trong óc anh, trong khi chiếc đồng hồ kêu tí tách trên giá rửa mặt và ánh trăng ẩm ướt đổ xuống ướt sũng đống quần áo của anh ngổn ngang dưới sàn. Mỗi đêm anh lại điểm thêm những nét mới vào những điều tưởng tượng ngông cuồng của mình, cho đến khi chúng được khép lại một cảnh sống động trong vòng tay ru của giấc ngủ. Trong một thời gian, những điều mơ tưởng này đem lại một lối thoát cho trí tưởng tượng của anh. Chúng nhắc nhở một cách thỏa đáng đến vẻ huyền ảo của thực tế. Chúng nhắn nhủ rằng nền tảng của thế giới được đặt vững chãi trên đôi cánh tiên nữ. Linh cảm về tương lai vẻ vang của mình đã khiến cho trước đó mấy tháng, James Gatt đến theo học tại trường St. Olaf bé nhỏ của dòng tu Lutheran tại miền nam bang Minnesota. Anh lưu lại ở đó có 2 tuần, chán nản trước sự dửng dưng hung hãn của nhà trường đối với tiếng trống dục dạ số phận của mình và đối với bản thân số phận nói chung, và khinh rẻ những việc lao động trong trường mà anh phải làm để được theo học. Thế là James Gatt lại lang thang bên Hồ Thượng. Và cái hôm mà chiếc du thuyền của Dan Cody thả neo xuống dải đất nông ven bờ, thì James Gatt vẫn còn đang lây hoay chưa biết nên làm gì. Hồi bây giờ Cody đã ở tuổi ngũ tuần. Ông là sản phẩm của những mỏ bạc Nevada, của dòng sông Yukon, của một cuộc đổ xô đi tìm các thứ kim loại suốt từ năm 1875. Những cuộc mua bán các mỏ vàng ở Montana giúp ông trở thành người mấy mươi lần triệu phú, đã làm cho ông cường tráng về thể chất nhưng mềm yếu về tâm hồn. Đánh hơi thấy điều đó, rất đông phụ nữ đã tìm cách tách ông rời khỏi tài sản của mình. Những thủ đoạn không lấy gì làm hay mà nữ ký giả Ella Kent đã dùng để đóng vai người tình của ông và đẩy ông ra biển trên một chiếc du thuyền là những chuyện thường thấy trên mặt báo năm 1902. Khi Dan Cody đã đi men theo các bờ biển hiền hòa được 5 năm, thì ông trở thành người nhào nặng nên số phận của James Gatt tại vịnh Little Girls. Đối với chàng trai James Gatt, thì tay lên cán chèo ngước mắt nhìn lên boong thuyền. Chiếc Tulumi là tất cả những gì mỹ lệ và lộng lẫy của thế giới. Có lẽ anh đã cười nụ với Cody. Anh chắc đã nhận ra mọi người thích mình khi mình cười nụ, bất luận như thế nào. Cody có hỏi anh vài 3 câu, trong đó có câu đã làm bật ra cái tên mới toanh kia. Thấy anh nhanh nhẹn và có những hoài bão quá ư ngông cuồng. Mấy hôm sau, Cody đưa anh về Duluth, mua cho anh một cái áo xanh, 6 cái quần bằng vải trắng và một cái mũ thủy thủ. Khi chiếc Ptolemy lên đường đi Tây Ấn và bờ biển Barbary, thì có mặt Gatsby ở trên thuyền. Gatsby được thuê mướn không với một danh nghĩa nhất định nào. Trong thời gian ở với Cody, khi thì Gatsby làm cần vụ, thừa phái, khi thì làm thuyền phó, hoa tiêu và thậm chí làm các cai ngục. Vì Dan Cody tỉnh sẽ biết những chuyện hoang tàn mà Dan Cody say có thể mắc phải. Cho nên ông lo trước cho những tình huống đó bằng cách đặt lòng tin mỗi ngày một nhiều hơn vào Gatsby. Nếp sống này kéo dài 5 năm. Trong thời gian ấy, chiếc du thuyền đi quanh lục địa được 3 lần. Nếp sống ấy có thể còn kéo dài mãi nếu như không xảy ra sự việc là vào một đêm tại Boston, Ella Kay trèo lên thuyền và một tuần sau thì Dan Cody chấm dứt lòng hiếu khách của mình bằng cách tự giả cõi đời. Tôi còn nhớ bức ảnh chụp ông Cody treo trong phòng ngủ của Gatsby. Tóc ông lấm đớm bạc, da đỏ hồng hào, nét mặt rắn rỏi và trống rỗng. Một mẫu người đi khai phá những vùng đất mới và sống trong một cuộc đời trác táng, bê tha. Một mẫu người của một thời trong đời sống nước Mỹ. Kẻ đã đem về bờ biển miền Đông sự hung bạo mang rợ của các nhà chứa và các quán rượu biên thùy. Chính gián tiếp nhờ Cody mà Gatsby ít uống rượu đến vậy. Đôi khi, giữa những cuộc vui, đám phụ nữ lấy champagne đổ vào đầu anh bởi vì anh đã tự tạo cho mình cái nếp không bao giờ đụng đến rượu mạnh. Gatsby là người được Dan Cody cho thừa hưởng cái tài sản của ông, di sản trị giá 25.000 đô la. Nhưng Gatsby không nhận được số tiền đó. Anh không bao giờ hiểu nổi cái thủ đoạn pháp lý đã được dùng để chống lại anh. Chỉ biết là tất cả gia sản rơi hết vào tay LK. Anh còn lại với cái vốn học thức đặc biệt thích hợp của mình. Hình bóng lờ mờ của Jay Gatsby đã được bồi đắp thành thực chất của một con người. Những chuyện ấy mãi về sau Gatsby mới kể với tôi. Nhưng tôi ghi ra đây để xua tan những tin đồn lung tung về quá khứ của anh. Những lời đồn ấy không có lấy một chút sự thật nào. Với lại Gatsby kể với tôi chuyện này vào thời gian còn nhiều xáo động, vào lúc mà tôi đi đến chỗ tin hết mọi điều, đồng thời không tin một điều gì về anh. Vì vậy tôi lợi dụng lúc tạm ngừng này, có thể nói là lúc Gatsby nghỉ lấy hơi, để dẹp đi tất cả những cách hiểu sai ấy. Đây cũng là thời gian tôi ngừng dính líu vào công việc của Gatsby. Suốt mấy tuần tôi không gặp anh và không nghe thấy tiếng Anh qua điện thoại. Hầu hết thời gian này tôi ở New York, đi tha thẩn đây đó với Jordan và cố lấy lòng bà cô già của Jordan. Cuối cùng một chiều chủ nhật tôi sang chơi bên nhà Gatsby. Tôi đến chưa được 2 phút thì có người dẫn Sam Buchanan vào chơi nhà anh. Tôi giật mình, tất nhiên những điều thật sự kinh ngạc là chuyện ấy đến bây giờ mới diễn ra. Đám khách đầy cưỡi ngựa đến, họ có 3 người. Tom cùng với một ông tên là Sloan và một phụ nữ kiều diễm mặc quần áo đi ngựa màu nâu đã từng đến chơi ở đây. Gatsby đứng ngoài cổng chào đón. Mời các vị vào chơi, rất vui mừng được đón tiếp các vị. Làm như thế là họ quan tâm đến lời mời này lắm. Xin mời ngồi, mời các vị dùng thuốc lá hoặc xì gà. Tôi sẽ đem đồ uống lên ngay bây giờ. Gatsby rất mất bình tĩnh trước sự có mặt của Tom. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, Gatsby vẫn cứ lúng túng chừng nào anh chưa bảo đem lên được một thức gì mới mời cho khách. Vì anh hiểu lờ mờ rằng khách khứa đến đây chẳng qua chỉ vì chuyện ấy. Ông Sloan không dùng một thứ gì cả. Nước chanh nhé, không cảm ơn. Chút sâm banh nhé, không dùng gì cả, cảm ơn, tôi rất tiếc. Các vị đi dạo có vui không? Đường sáo anh đây rất là tốt. Chắc rằng sẽ hơi... Như một cái gì đó có sức thôi thúc không cưỡng nổi. Gatsby quay sang Tom sau khi anh này đã để cho người ta giới thiệu mình như một người xa lạ. Ông Buchanan này, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi. Đã gặp nhau ở đâu rồi, tôi rất nhớ. Sam lạo bào một cách lịch sự, nhưng rõ ràng là không nhớ ra. Cách đây khoảng 2 tuần. Đúng rồi, ông đi cùng với Nick đây nè. Tôi biết vợ của ông. Gatsby nói tiếp, vẻ gần như gây sự. Thế à? Tom quay sang đây. Anh Nick, anh ở gần đây hả? Tôi ở ngay bên cạnh. Thế à? Ông Sloan không tham gia câu chuyện, mà ngã người sau trong ghế với vẻ kiêu kỳ. Người đàn bà cũng không nói gì cho đến khi sau 2 cốc whisky soda, bà ta bỗng dưng trở nên thân mật. Ông Gatsby, tất cả chúng tôi sẽ đến dự buổi dạ hội kỳ tới của ông đấy. Ông nghĩ sao? Được chứ. Tôi rất vui mừng được đón tiếp các vị. Thật quý hóa. Có lẽ ta phải về thôi. Ông Sloan nói, giọng không có vẻ gì là hàm ơn. Các vị vội vã gì? Tại sao các vị lại không ở lại dùng bữa tối nha? Thế nào cũng sẽ có một vài vị khách New York đến bây giờ đây. Chính tôi sẽ mời ông đến dùng bữa tối với tôi. Xin mời cả hai ông. Và bà khách giọng nhiệt tình. Lời mời ấy bao gồm cả tôi. Ông Sloan đứng dậy. Ta đi thôi. Ông ta nói, nhưng chỉ nói với bà khách kia. Tôi nói thật đấy, tôi rất vui mừng được đón tiếp các ông. Có nhiều chỗ mà. Tôi e là không đến được. Thế thì ông đến vậy. Bà ta khẩn khoản hướng về phía Gatsby. Ông Sloan thì thầm câu gì đó vào tai bà ta. Bà ta lại nài nỉ, nói to. Nếu ta đi ngay bây giờ thì chẳng muộn đâu. Tôi không có ngựa. Hồi trong quân đội tôi thường cưỡi ngựa luôn. Nhưng tôi chưa mua một con ngựa nào. Tôi phải đi theo các vị bằng xe hơi vậy. Xin lỗi một phút. Tất cả chúng tôi bước ra thềm. Tại đó ông Sloan và bà khách nói chuyện với nhau rất hăng. Lạy chúa, gã này định đi theo họ thật sao? Gã không biết là bà ta không muốn có gã. Vậy sao bà ta lại bảo mời ông ấy đến? Bà ấy tổ chức một bữa tiệc lớn mà ở đây gã không quen biết một ai hết. Tôi không biết để gặp Daisy ở nơi quái quỷ nào. Có chúa trời chứng giám, có thể là tôi nghĩ cổ. Nhưng mà thời nay phụ nữ đi rong dài lăng quăng quá lắm. Thật không hợp với tôi. Họ gặp gỡ lung tung đủ mọi hàng người. Đột nhiên ông Sloan và bà khách xuống mấy bậc thềm và trèo lên ngựa. Ông ta bảo Tom. Ta đi thôi, kẻo muộn rồi, ta phải đi thôi. Nhờ ông báo lại với ông ấy là chúng tôi không chờ được nha. Rồi ông ta nói với tôi như thế. Tom và tôi bắt tay nhau. Còn mấy người kia và tôi thì gật đầu lạnh lùng chào nhau. Rồi bọn họ cho ngựa phi nước kiệu trên đường xe chạy vào trong vườn và khuất sau một lùm cây đúng vào lúc Gatsby, tay cầm mũ và chiếc áo khoác mỏng hiện ra ở cửa trước. Tom rõ ràng là lo ngại trước việc Daisy đi chơi một mình, vì tối thứ bảy liền sau đấy, Tom đi cùng với nàng đến dự buổi dạ hội tại nhà Gatsby. Có lẽ sự có mặt của Tom làm cho cuộc vui mang một không khí ngột ngạt đặc biệt hay sao đó, mà trong ký ức tôi nó khác hẳn những buổi dạ hội khác ở nhà Gatsby mùa hè năm ấy. Vẫn những khách khứa ấy, hay ít nhất vẫn những loại khách ấy, vẫn ê hề sâm banh, vẫn sự ồn ào náo nhiệt nhiều màu sắc, nhiều cung bậc âm thanh, nhưng tôi cảm thấy trong không khí có một cái gì đó căng thẳng gay gắt trước kia không hề có. Hay có lẽ vì tôi đâm quen với nó rồi, quen với việc coi West End là một thế giới tự tại với những phép tắc riêng của nó. Những tên tuổi lớn của nó không thua kém một nơi nào khác, vì nó không cảm thấy thua kém. Và bây giờ tôi bỗng nhìn lại nó bằng con mắt của Daisy. Không tài nào tránh khỏi đau buồn khi ta nhìn bằng cặp mắt mới những gì mà ta đã bỏ công sức điều chỉnh của mình vào đó.